Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, bỉ ổi quy tắc. Hắc bào nữ tử làm sao biết nàng thật sự là xem trọng Diệp Hàn. Giờ phút này Diệp Hàn cũng là có nỗi khổ không nói được. Hắn rốt cuộc biết cái kia theo chính mình ánh mắt tiến vào chính mình thức hải là cái gì. Đây không phải là đan gia lão quỷ ý chí. Mà là đến từ Mạn Đà La tà ác lực lượng. Hắn quen thuộc Mạn Đà La khí tức. Cũng là cái này cỗ tà ác lực lượng. Không ngừng hướng dẫn hắn nói ra chân tướng. Nếu không phải hắn nắm giữ hỏa linh ý chí. Hắn đã sớm trèo trống không? Chỉ là cái này tà ác lực lượng cũng không phải là cái vật gì tốt. Thì dạng này xông vào trong đầu của chính mình cũng không phải là chuyện gì tốt. Tuy nhiên trong thời gian ngắn chính mình còn có thể chống cự. Thế nhưng là một khi loại tà ác này lực lượng tích lũy tới trình độ nhất định. Chỉ sợ cho dù là hỏa linh ý chí. Cũng vô pháp chống cự tà ác lực lượng ăn mòn. Thế mà ngay tại Diệp Hàn muốn chống đỡ không nổi thời điểm. Những cái kia xâm nhập hắn thức hải tà ác lực lượng. Vậy mà trong nháy mắt rất là kỳ lạ biến mất. Cái này khiến Diệp Hàn đột nhiên buông lỏng. Đại não cũng khôi phục rất nhiều thư thái. Đây là có chuyện gì? Nhìn lấy không ngừng biến mất tại thức hải bên trong tà ác lực lượng. Diệp Hàn tâm tình lại càng thêm nặng nề. Trong thức hải của mình có một đoàn đến từ ma long xương cường đại tà ma lực lượng. Cỗ lực lượng này đã từng kém chút chúa tể chính mình ý chí. Nếu không phải tiểu long phong ấn cỗ lực lượng kia, chính mình chỉ sợ sớm đã thành ma. Mà giờ khắc này biến mất tại trong thức hải của mình tà ác lực lượng. Chẳng lẽ bị cái kia phong ấn tâm ma hấp thu? Nếu như là dạng này, vậy mình nhất định phải mau chóng kết thúc. Bằng không một khi tâm ma hấp thu đầy đủ tà ác lực lượng theo mà cho tàn lại cháy. Chính mình thì xong đời. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lòng sinh một kế. Hắn lập tức giả bộ như bị khống chế đồng dạng. Biểu lộ ngốc trệ mà chậm rãi nói ra. Ta gọi Diệp Diễm, tại đi hướng mộ hải thành trên đường bị Vương Định Khôn cướp bóc. Hắn không chỉ có cướp đi ta giới chỉ, còn cướp đi ta trên mặt nạ. Đến mức các ngươi nói Đan Bách Sinh cùng Mạnh Thiên Dịch. Ta cũng không nhận ra, cũng chưa bao giờ thấy qua. Diệp Hàn nói xong, liền như bị rút đi linh hồn một dạng. Ngồi yên ở trên mặt đất, hai mắt vô thần mà nhìn xem lấy đan gia vị lão giả kia. Diệp Hàn lời nói nhất thời để đan gia cùng Mạnh gia hai vị gia chủ đối với hắn không hứng thú. Ngược lại là Vương Càn Nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp Hàn mấy câu nói đó không chỉ có thoát khỏi liên quan. Còn để Vương Định Khôn thành vì mọi người trò cười. Một cái linh hư cảnh cường giả cướp bóc một cái linh anh cảnh tiểu tu sĩ. Tuy nhiên không cái gì sự tình hiếm lạ. Nhưng chung quy không phải một kiện hào quang sự tình. Nhưng bởi vì là bị đan gia gia chủ sử dụng thủ đoạn bước đi ra lời nói. Vương Càn Nguyên cho dù là nhiều ít có chút không tin Diệp Hàn lời nói. Trong lúc nhất thời nhưng cũng không cách nào cãi lại. Chỉ có thể tức giận nhìn lấy Diệp Hàn. Hắc bào nữ tử nhìn lấy co quắp ngồi dưới đất Diệp Hàn. Trong lòng cười mắng Diệp Hàn vẫn rất hội trang. Nếu không phải trong nháy mắt đó thư thái bị chính mình nhìn đến. Thì ngay cả mình sợ rằng cũng phải bị lừa đi vào. Nếu ai lại vì chút từ không nói có sự tình lãng phí ta thời gian. Đừng trách ta không khách khí. Sợ mấy lão già này lại muốn đùa nghịch cái gì yêu thiêu thân. Hắc bào nữ tử không kiên nhẫn nói ra. Nghe đến hắc bào nữ tử lên tiếng. Vương Càn Nguyên chỉ có thể thu hồi chính mình biểu lộ. Hủy bỏ đối mộ dung băng linh lực trói buộc. Cứng nhắc nói câu trận đấu bắt đầu. Theo hắn thoại âm rơi xuống. Đấu văn đấu võ xem như chính thức bắt đầu. Mà tại mộ dung băng tiếng kêu bên trong. Diệp Hàn cũng thuận lợi tỉnh táo lại. Hắn phủi mông một cái phía trên cho bụi. Tựa như không có việc gì một dạng đứng tại mộ dung băng bên người. Cái này khiến nguyên bản còn rất lo lắng Diệp Hàn mộ dung băng trong lòng rất là nghi hoặc. Theo Vương Càn Nguyên tuyên bố trận đấu bắt đầu. Vô lượng đài phía trên đứng rất lâu chủ trì trưởng lão rốt cục nơm nớp lo sợ mở miệng nói chuyện. Đây là một cái linh hư cảnh trung kỳ tu vi lão giả râu bạc trắng. Có lẽ là bởi vì Đại Châu Nam tất cả cao thủ đều ở nơi này. Lão giả râu bạc trắng có chút khẩn trương, thì ngay cả nói chuyện cũng một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Các vị, ta gọi Trương Tiên Bá. Lần này đấu văn đấu võ để ta tới chủ trì. Các vị đều biết, đại bí cảnh hội tại ngày mai giờ thìn mở ra. Dựa theo đại bí cảnh bên trong quy tắc, lần này tiến vào đại bí cảnh nhân số danh ngạch vẫn như cũ là 16 tên. Chỉ là tình huống lần này có chút đặc thù, cho nên trên quy tắc cũng khác biệt giới trước. Cuối cùng đem về dựa theo dù sao cũng phải phân. Đào thải ra khỏi được điểm thấp nhất gia tộc. Bị đào thải gia tộc sớm định ra hai tên danh ngạch. Đem về từ hoàng các chi phối. Trương Tiên Bá nói đến đây, mọi người trên cơ bản đều hiểu. Lần này đấu văn đấu võ mục đích đơn giản cũng là đào thải một cái gia tộc. Đem danh ngạch nhường cho hoàng các. Cái này đều để mọi người ở đây cảm thấy thổn thức. Ai cũng biết Vô Lượng Sơn đại bí cảnh là bát đại gia tộc độc chiếm. Thế mà đối mặt thế lực cường đại hoàng các lúc, cho dù là bát đại gia tộc cũng không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Từ đó hy sinh một nhà đến thỏa mãn hoàng các tâm tình. Bất quá cái này bản thân liền là bát đại gia tộc ở giữa trò chơi. Ngoại nhân không có quyền can thiệp. Chỉ là cái này thời điểm mọi người trong lòng đều ào ào vì Mộ Dung gia tộc cảm thấy bi ai. Đào thải một cái gia tộc. Nói rõ cũng là đào thải Mộ Dung gia tộc mà thôi. Chỉ sợ tiếp xuống tới quy tắc đem về đối Mộ Dung gia tộc vô cùng bất lợi. Lão giả râu bạc trắng tiếp xuống tới tuyên bố quy tắc tranh tài. Quả nhiên cùng mọi người suy đoán một dạng. Lần này đấu văn đấu võ quy tắc. Quả thực là có thể dùng hai chữ hình dung. Cái kia chính là bỉ ổi. Cầm đấu võ tới nói. Quy tắc tranh tài là bát đại gia tộc đều phái ra một người. 8 người dự thi cùng đài trận đấu. Chỉ cần đào thải ra khỏi một người, trận đấu liền có thể kết thúc. Mà bị đào thải người cái này một hạng lên đến chia làm không? Hắn 7 người không dùng phân ra thứ tự, đều sẽ cắt đến 100 điểm. Mấu chốt nhất là, dựa theo quy tắc, giao đấu bên trong có thể sử dụng linh khí, trận pháp cùng phù lục. Cứ như vậy, lại gián tiếp tăng cường vương, mạnh, đan, chớ 4 nhà thực lực. Loại này quy tắc rõ ràng chính là muốn nhằm vào Mộ Dung gia. Mà lại rất có thể là mặt khác 7 đại gia tộc lâm thời quyết định. Bởi vì Mộ Dung băng thực lực xác thực làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Nếu là lấy thứ tự tính được phân, cái kia Mộ Dung gia tộc thế nào cũng không có khả năng xếp tới cuối cùng. Tại nghe đến đấu võ quy tắc về sau, Mộ Dung băng sắc mặt khó coi rất nhiều. Nàng nguyên lai tưởng rằng lấy chính mình thực lực vững vàng có thể tại đấu võ cái này một hạng phía trên thu hoạch được điểm cao. Không nghĩ tới lại xuất hiện dạng này một loại quy tắc tranh tài. Không cần nghĩ cũng biết hắn 7 nhà muốn liên hợp lại đối phó chính mình. Diệp Hàn vỗ vỗ Mộ Dung băng cánh tay. Truyền âm nàng không muốn khổ sở. Một khi không địch lại liền lập tức lui ra Vô Lượng đài. Đối với loại kết quả này hắn đã sớm dự liệu được. Chỉ là Diệp Hàn không hiểu vì sao Mộ Dung bác cho tới bây giờ còn chưa hiện thân. Nếu có hắn hiện thân, giờ phút này thì sẽ không xuất hiện như thế hoang đường quy tắc tranh tài. Thế mà luận võ đấu càng buồn nôn hơn là đấu văn 4 hạng quy tắc. Trừ luyện đan là lấy đan dược phẩm cấp định được điểm bên ngoài. Đấu phù, đấu trận cùng đấu khí đều lấy hỗn chiến hình thức, vẫn là đào thải chế. Chỉ cần có một người bị đào thải bị loại, điểm số trực tiếp là không. Nghe đến loại này quy tắc, cho dù là Vô Lượng đài dưới, cũng có rất nhiều người ào ào nghị luận lên. Đây quả thực là trần trụi chèn ép Mộ Dung gia tộc. Mà Mộ Dung gia tộc người giờ phút này đã phẫn nộ tới cực điểm. Mộ Dung băng cơ hồ đã tại bạo tẩu ở mép. Thế mà cho dù Mộ Dung gia lại thế nào phẫn nộ, cũng vô pháp dung chuyển hắn 7 đại gia tộc định ra quy tắc. Quy tắc định tốt về sau, tiếp xuống tới đầu tiên muốn tiến hành cũng là đấu võ. Bởi vì đấu võ vì 8 người đại loạn đấu, cho nên hắn kẻ dự thi đều muốn tạm thời thối lui đến Vô Lượng đài bên ngoài. Giờ phút này Mộ Dung băng, trên thân lộ ra một loại khí tức bi tráng. Nàng nguyên lai tưởng rằng chính mình có thể cải biến Mộ Dung gia bị đào thải vận mệnh. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại cục diện này. Nàng một mình đứng tại một bên, đối diện là mặt khác 7 nhà tuyển thủ. 7 cái linh hư cảnh hậu kỳ tu sĩ. Mộ Dung Băng, vô lượng đài phía trên chết sống có số. Niệm tình ngươi nhiều năm như vậy lang thang bên ngoài. Chỉ cần ngươi chủ động nhận thua, chúng ta lưu ngươi một cái mạng. Vương gia Vương Định Sơn kêu gào nói. Hắn mấy người, trừ Mạc gia Mạc Thiên Thù, đều là một mặt lạnh lùng. Càng là đồng dạng tu linh thượng quan gia tộc cùng Âu Dương gia tộc. Đối với Mộ Dung Băng có thể đạt tới linh hư cảnh đại viên mãn, trong lòng bọn họ đều cực kỳ khó chịu. Bọn họ ước gì hợp lại giáo huấn một chút Mộ Dung Băng. Tốt nhất có thể đem cái này Mộ Dung gia tương lai giường cột bóp chết tại vô lượng đài phía trên. Bọn họ mới sẽ không có cái gì phong độ. Bởi vì lần này bọn họ gia chủ đều đã liên tục bàn giao. Vô luận như thế nào cũng không thể để Mộ Dung gia tộc được đến một phần. Mộ Dung Băng không để ý đến đối diện kêu gào. Một tia cười lạnh chiếu vào nàng cái kia mảnh mai trên mặt. Lộ ra phá lệ thê mỹ. Mà nàng cái kia ánh mắt kiên định bên trong lại tràn ngập một tia quyết tuyệt. Hừ, đã ngươi không biết điều. Vậy hôm nay thì đừng trách chúng ta không thương hương tiếc ngọc. Hỏng bét. Diệp Hàn đi đến vô lượng đài ở mép đang chuẩn bị nhảy xuống vô lượng đài thời điểm. Nhìn lấy trên đài Mộ Dung Băng một bộ muốn liều mạng bộ dáng. Mà Vương gia, Đan gia, Mạnh gia, Âu Dương gia cùng thượng quan gia mấy người một mặt âm hiểm bộ dáng. Trong lòng nhất thời trầm xuống. Vô lượng đài phía trên. Chủ động nhận thua hoặc là chủ động nhảy xuống vô lượng đài. Cũng có thể bảo trụ một mạng. Nhưng là lấy Mộ Dung Băng kiêu ngạo cùng ngạo thị quần hùng tu vi. Nàng tất nhiên sẽ không nhảy phía dưới vô lượng đài. Như vậy nàng kết quả, cho dù là không chết trận tại vô lượng đài phía trên, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Mấy người này là tất nhiên sẽ không bỏ qua Mộ Dung Băng. Cho dù nàng tu vi là linh hư đại viên mãn, cũng vô pháp chống cự 7 cái linh hư hậu kỳ liên thủ tiến công. Sớm biết có thể như vậy liền đem băng linh châu cấp cho Mộ Dung Băng tốt. Có băng linh châu, Mộ Dung Băng âm hàn công pháp liền có thể phát huy đến cực hạn. Cho dù là đối diện 7 cái linh hư cảnh hậu kỳ liên thủ, cũng không phải nàng đối thủ. Mà lại Mộ Dung Băng sử dụng âm hàn bảo vật là vô cùng bình thường một việc. Hắn gia tộc nhất định sẽ không quá mức hoài nghi. Rốt cuộc Mộ Dung gia tộc làm 8 đại gia tộc một trong. Lại chủ tu âm hàn công pháp, có một hai kiện âm hàn bảo vật đồng thời không có vấn đề gì. Nhiều lắm là cũng chỉ là sẽ khiến chấn động mà thôi. Chỉ cần không bị người nhìn đến, không có người hội nghĩ đến cái này âm hàn bảo vật lại là băng linh châu. Làm sao bây giờ? Diệp Hàn cảm giác mình đứng ngồi không yên. Một khi trận đấu bắt đầu, bất kỳ người nào xâm nhập vô lượng đài đều sẽ bị coi là phá hư quy tắc tranh tài mà hủy bỏ tư cách tranh tài. Đến thời điểm cho dù là Mộ Dung Bác cũng cứu không Mộ Dung Băng. Còn là mình muốn quá nghiêm trọng. Diệp Hàn nhìn xem thánh cô đằng sau Mộ Dung Hiểu Phù. Tuy nhiên nàng mang mạng che mặt, nhưng là Diệp Hàn thông qua nàng ánh mắt, lại chỉ nhìn thấy bất đắc dĩ. Nói cách khác cho dù là Mộ Dung Băng chết tại vô lượng đài phía trên, nàng làm Mộ Dung Băng nữ nhi cùng hoàng các đệ tử cũng không cứu được nàng mẫu thân. Bởi vì cho dù là hoàng các đệ tử cũng không thể tại trận đấu thời điểm xâm nhập vô lượng đài. Thánh cô không thể lại để Mộ Dung Hiểu Phù cùng Mộc Thanh Thanh bại lộ thân phận. Diệp Hàn trong lòng càng nghĩ càng không đúng sức lực. Hắn dám đoán chắc cho dù là Mộ Dung Băng nhanh muốn chiến tử, Mộ Dung Bác cũng sẽ không xuất hiện. Bởi vì hắn mới vừa rồi bị Đan gia gia chủ bước đến như vậy tình trạng, Mộ Dung Bác đều chưa từng xuất hiện. Điều này nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là Mộ Dung Bác nhất định có cái gì không thể xuất hiện nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lại cũng không chút do dự, trực tiếp xoay người, hướng về Mộ Dung Băng đi đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.